Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 293, đôi thắng thì thắng hai lần. Trang sách từ thế giới các nơi vụ công nhân lẫm đông thanh niên. Dần dần lấy được tin tức, ý thức được quê hương của bọn hắn phát sinh ra cái gì. Tuy còn có một ít người bởi vì công tác giao tiếp. Bởi vì chờ đợi tiền lương đều duyên cớ còn không có khởi hành. Nhưng lòng của bọn hắn cũng theo cái khác đồng hương đồng bọn cùng nhau lẫm đông công quốc. Có một sóng lớn sức lao động dũng mãnh vào. Đầu xuân về sau lẫm đông công quốc xây dựng lại công tác đang tại hừng hực khí thế địa tiến hành. Nông trường, công việc trên lâm trường, khu vực săn bắn, quặng mỏ kia đầy trời bạo phong tiết tản đi. Gần như khắp nơi đều có tài phú. Khắp nơi đều là tiền tài. Này mấy chục năm đông nam cũng không có đem những cái này tài nguyên đông kết đến hoang vu. Trung quy đó cũng không chân thật vĩnh viễn đông, mà là vạn long chi mẹ hô hấp. Tại xương tiết tản đi qua đi, lẫm đông thổ nhưỡng ngược lại trở nên càng thêm phì nhiêu. Từ một lần nữa đạt được thân thể xương thú hóa vì những động vật đó, đã trở thành chân chính ma thú. Mà những hấp đó đã no đầy đủ lão tổ mẫu đích xương tức về sau lại lần nữa trọng sinh cây cối. Cũng đã trở thành ưu tú nhất cứng rắn chất gỗ. Cùng với không bao hàm chớ chú nghi thức tài liệu. Dùng này gỗ dựng phòng ốc. Thậm chí chỉ cần phố một tầng sàn nhà. Liền có thể tại chói chang ngày mùa hè phía dưới cũng có thể để cho gian phòng bảo trì mát lạnh. Bởi vì có cực nhạt một tia long uy. Này gỗ còn có thể để cho trùng xà bản năng không dám tới gần. Tại ẩm ướt phía nam, nói thí dụ như Liên Hợp Vương quốc bên kia, cùng với âm u dưới mặt đất đô thị, đều có trừ trùng tất yếu ý nghĩa. Bọn họ bình thường đều là dùng mãnh thú nước tiểu hoặc là nghi thức tới trừ trùng. Nhưng đây nhất định không bằng tản ra bằng gỗ mùi thơm ngát gỗ tới giá cao mà lại dễ dàng. Chung quy này gỗ sẽ không bị trùng đục xấu. Có thể tiếp tục sử dụng thời gian cũng sẽ tương đối dài. Cùng lý, những bị đó thấm đẫm xương tức mỏ kim loại mạch, bên trong khoáng thạch chất liệu cũng sẽ bị dị hóa. Dùng loại này khoáng thạch chế tạo xuất vũ khí, chính là hàn thiết vũ khí. Tại phẩm chất cứng rắn đồng thời còn sẽ có một ít đặc thù hiệu quả. Tuy lẫm đông mất đi xương thú huyết cùng xương da thú mao này nhất hạng đặc sản. Nhưng lẫm đông này có thể không tính cái gì hy hữu mặt hàng. Hàng tồn trả lại là có không ít, mà theo xương thú tạm thời tiêu thất, những cái này xương thú chế phẩm giá cả chỉ sợ không ngừng tăng vọt. Cùng lúc đó, ma thú huyết dịch cũng sẽ trở thành tân cửa ra sản phẩm. Những cái này nguyền rùa tính sinh vật huyết dịch, tuy hiệu quả so với xương thú huyết yếu, nhưng ở trên nghi thức ngược lại càng thêm thường dùng. Bởi vậy ngược lại có thể đại lượng cửa ra. Tại mấy trăm năm trước, ma thú còn là thật nhiều. Tên khoa học vì thấp độ chấn động ăn mòn hình nguyên rùa tính sinh vật. Những cái này dã thú có cao vu phổ thông dã thú trí lực, cùng với một chút tiếp cận siêu phàm giả siêu tự nhiên năng lực. Đối với vu phổ nhà thông thái mà nói, trừ phi sử dụng cạm bẫy bằng không khó có thể đối kháng. Mà chúng tăng trưởng trí lực chủ yếu thể hiện tại, đối với tinh linh nói gì nghe nấy. Giống như nuôi trong nhà sủng vật, bởi vì chúng biết đây là so với chính mình cao hơn vị tồn tại. Là tuyệt đối đánh không lại, cũng không có khả năng làm bị thương tồn tại. Nhưng nếu như là phổ thông Yazelan người, lớn như vậy đa số dưới tình huống cũng có thể đánh thắng được. Cho nên tại tinh linh thời đại sau khi kết thúc, rất nhiều ma thú lá gan đều dần dần biến lớn. Thậm chí có can đảm tập kích nhân loại. Vì vậy, hiện giờ còn có ma thú địa phương. Cũng liền chỉ có dưới mặt đất đô thị. Đó là bị hắc quả phụ che chở lãnh địa. Mà nàng là hết thảy có độc sinh vật cùng động vật chân đốt che chở người. Tại nhân loại còn không có chạm đến địa phương. Còn sinh hoạt lấy rất nhiều ma thú. Bởi vì những cái này tràn đầy tài liệu. Lẫm đông bên này có thể nói. Vô luận là thợ mỏ. Nông dân, ngư dân, thợ săn, thợ đốn củi, thu vào đều so với quốc gia khác khu đồng loại ngành nghề cao hơn rất nhiều. Dựa theo những năm qua đầu xuân thời điểm, lẫm đông người phản ứng hẳn là hướng trong chết đáo. hướng trong chết chém, hướng trong chết bắt, tại ngắn ngủn mấy chục năm, thông qua ném loại này có thể tái sinh tài nguyên. Tới góp nhặt quốc gia khác mấy trăm năm cũng khó khăn lấy đạt được giá trên trời tài phú, sau đó liền trở thành nhà giàu mới nổi, có thể lực sinh, có thể lực mua, xuân năm lẫm đông, cho dù là cái lão nông, đều có thể so với Noe tước sĩ có tiền, bởi vì hắn trong nhà khả năng tồn tại vài tổ gia lông ma thú, thậm chí có thể cầm xương tức mộc làm đồ dùng trong nhà, lấy ra hàng mỹ nghệ. Nhưng bởi vì trung kỳ tồn tại, lần này xuân năm cùng những năm qua bất đồng, căn cứ trung kỳ đại công tước tân thêm vào pháp luật điều khoản. Cho dù là tại xuân năm, hàng năm cho phép khai thác hàn thiết khoáng thạch, xương tức mộc số lượng cũng tương đối có hạn. Đây cũng không phải là vì những cái này tài nguyên đầy đủ quý giá, mà là vì khống chế chảy vào thị trường số định mức, cam đoan nó một mực ở vào khan hiếm trạng thái. Dùng cái này tới nâng lên giá cả, mà ma thú cũng không còn là những năm qua như vậy đơn thuần. Không hạn chế liệp sát, những cái này từ hoang dại xương thú chuyển hóa mà đến ma thú, đều là tương đối quý giá tài phú bởi vì chúng là có thể bình thường gây giống đấy. Lúc trước Noe đại công chúa mạch suy nghĩ, cũng cho Trung Kỳ dẫn dắt, Trung Kỳ trực tiếp phái hai cái quân đoàn, phân biệt tại tiếp cận hồ phách biển Bắc Bộ lãnh địa. Cùng với tiếp cận giáo quốc gia phía đông nam trong rừng rậm trường kỳ đóng quân. Chủ yếu chức trách chính là tại bảo vệ lân cận khu, đồng thời thử tiến hành ma thú bắt được, thuần hóa cùng nuôi dưỡng. Ngày xưa ma thú không lịch sự thuần hóa, sử dụng trực tiếp phục tùng các tinh linh. Loại trình độ này chỉ số thông minh có thể nói là tương đối lợi cho thuần hóa. Hơn nữa ma thú các loại phụ thuộc kết quả cũng có giá trị của cực cao. Nhưng năm đó mọi người lại bởi vì phục tùng tại tinh linh ma thú đại lượng tập kích nhân loại sự thật, cho rằng đây là ma thú triển khai đối với nhân loại trả thù, chung quy tại Yazerland người lịch sử tài liệu giảng dạy, tinh linh là bị người nhóm đả đảo, lẫm đông cũng không ngoại lệ, mà dưới mặt đất đô thị cùng Liên Hợp Vương quốc tài liệu giảng dạy là sửa điều kỳ quái nhất. Chỉ có giáo quốc gia tài liệu giảng dạy mới hơi nói ra một chút lời nói thật, cũng liền vẻn vẹn chỉ là tinh linh là tự diệt một câu này. Nhưng mà phía trên cũng căn bản không có nói nguyền rủa có thể nhuyễn trùng cùng vĩ đại cấp nguyền rủa vật vấn đề. Nguyên nhân chính là nơi này lịch sử phát sinh thay đổi. Mọi người logic dĩ nhiên là xuất hiện sai lầm. Nếu như tinh linh là bị đả đảo, mà ma thú nguyên bản liền đối với tinh linh thiên nhiên phục tùng, như vậy mọi người sẽ cho rằng, những cái này ma thú là vì tinh linh đế quốc bị loài người phá vỡ, mà đối với người nhóm khởi xướng trả thù, cũng là vô cùng hợp lý. Như vậy đối với bọn họ mà nói, những cái này ma thú liền từ giữa lập đơn vị, biến thành tiền triều dư nghiệt. Chúng ta mặc dù không có trải qua phá vỡ tinh linh đế quốc chiến tranh, thế nhưng tiêu diệt một chút những cái này tạp binh còn là không thành vấn đề a. Vì vậy nghĩ như vậy, các quốc gia các nơi phương khuyết thiếu văn hóa, lịch sử cũng bị sửa, địa phương quân đoàn liền dị thường hưng phấn đối với triển khai ma thú trả thù tính mũi nhọn vây quét. Đó cũng không bắt giết, cũng không phải liệp sát, chỉ là đơn thuần sát lục. Bọn họ từ vừa bắt đầu liền cho rằng đây là tinh linh đế quốc cuối cùng một chi quân đội, mà ở ma thú cơ hồ bị hoàn toàn tiêu diệt, cũng là tại lẫm đông công quốc tại nhân loại chủ chánh hạ trải qua một lần đông năm xuân năm đối với thay đổi, mới có học giả thông qua xương thú đến ma thú hai tướng chuyển hóa, suy đoán ra ma thú lúc ấy phục tùng tinh linh, tập kích nhân loại bản chất. Thế nhưng đã chậm, ma thú đã trở thành lâm nguy bảo hộ động vật, hơn nữa còn là vừa cần. Nguyên nhân chính là giá tiền của bọn nó cực kỳ quý trọng. Mỗi lần rét lạnh đầu xuân thời điểm, lẫm đông người sử dụng trắng trợn bắt giết, dùng cho buôn bán số lượng là tương đối lớn, thậm chí có thể đem trên thị trường ma thú chế phẩm giá cả hòa tan đến 1/10 thậm chí 1/20, bởi vì lẫm đông người tự có một bộ khác logic, bọn họ cho rằng, đều lẫm đông tiếp theo tiến nhập đông năm thời điểm, những cái này ma thú cũng sẽ chết đi, cũng hóa vi xương thú. Nếu là xương thú, như vậy chính là tập kích nhân loại ác thú. Như vậy lúc này tiền kiếm được, đồng thời cũng có thể giảm xuống chính mình hậu đại bị tập kích xác suất. Quả thực là cả hai cùng có lợi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.